Đại boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. Chương 8, tôi không kiêm vú em. Góc truyện audio.com. Đó là phu nhân giám đốc sao? Hoa, chồng cũng thật xinh a, một vài nam nhân nào đó. Thấy đại boss đưa vào phòng làm việc một cô gái xinh đẹp liền trố mắt ra. Mà xem, nhà ái vốn không xinh đẹp nhưng qua con mắt nam nhân, cô phúc hậu, hành xử lại dịu dàng. Nên được điểm trong lòng mọi người. Trợ lý Hoàng giờ mới thấy cô so với đại học thay đổi không ít quá khứ. Của anh chàng cô mặc quần jean áo thun năng động trẻ trung. Bây giờ đã, là vợ giám đốc đương nhiên cách ăn mặc kín đáo thanh nhã hơn. Không phải đại kỳ không thấy, mà là anh để yên cho các nam nhân ngoài kia. Nhìn ngắm vẻ đẹp của vợ anh, trong lòng dương dương tự đắc. Đó là vợ, tôi à, bảo bối tôi nuông chiều biết bao nhiêu. Các hạ nhân như ngươi nên đứng ngoài song sắt, mà nhìn ngắm vẻ đẹp ngàn năm có một của bảo bối. Đi à, như thể anh đang khoe mẽ, rằng mình đi trước tụi nam nhân ngoài. Đây một bậc nuông chiều vợ, chuyện đó ai cũng làm được a. Trợ lý Hoàng tay đuổi đám nam nhân không biết trời cao đất dày ngoài kia về chỗ làm, ôm tài liệu tiến vào phòng giám đốc, nhìn thấy giám đốc ngồi sofa, còn nhà ái ngồi ghế trang trọng của giám đốc, mồ hôi không khỏi tuôn rơi. Phu nhân giám đốc à, nếu trước đây tôi có lỡ lầm gì với cô, phiền cô vứt xó xỉnh nào đi. Làm ơn, tôi không nhớ tôi có lỗi gì hết. Nếu cô nhớ có chuyện gì tôi làm không phải làm ơn rộng lòng tha. Thưa à, nhưng khi thấy trợ lý Hoàng tiến vào, sắc mặt nhà ái thay. Đổi, cô vội đứng dậy cúi người 90 độ bảo. Chào tiền bối, lúc nãy thật sơ suất không chào tiền bối. Teo, trợ lý Hoàng nước mắt chảy ngược vào tim. Tiền bối, đại kỳ đang xem sổ sách cũng phải dừng lại, nhướng mắt lạnh nhạt. Nhìn trợ lý Hoàng, có vẻ không vui vẻ gì mấy. Trợ lý Hoàng cảm giác như, có hàng ngàn con kền kền ngồi uống nước xem phim đợi xác anh ở châu lục. Nào đó a, anh ấy là Hoàng Tố, là đàn anh của em hồi đại học. Lúc nãy không nhìn rõ nên không nhớ, lâu quá mới gặp tiền bối. Hoàng Tố, tức trợ lý Hoàng, chưa kịp nói gì, nhà ái đã mỉm cười vui vẻ bảo với. Chồng mà không biết, tiền bối, kia đang khóc ròng, sao trước đây anh chưa từng nghe, đôi mắt muốn xé xác trợ lý Hoàng đăm chiêu nhìn, anh, khiến mọi lỗ chân lông như nghẹt lại. Nếu bây giờ mà không cản, nhà ái lại, dám chắc xác cũng không còn, huống chi là chức trợ lý. Dạ thưa giám đốc, tôi và phu nhân quả thực có quen biết nhau qua forum. Trường đại học chỉ có 3 tháng hè thôi, lúc đó tôi nhờ phu nhân kiếm cho tôi một mối tình vắt vai nên mới biết nhau ạ, hoàn toàn không có gì hết. À, giám đốc đây là tài liệu. Trợ lý Hoàng vui vẻ chuyển đề tài. Thấy sắc mặt đại kỳ dịu lại, anh vui mừng muốn nhảy cẫng lên. Thoát rồi, hạnh phúc quá, bảo bối em lại đây. Đại kỳ giang hai tay đợi nhà ái, ánh mắt nhìn cô, như thể đang ghen tuông bất hợp pháp. Nhà ái biết không nghe anh, kiểu gì tối nay cũng bị anh ăn vạ, đòi công bằng cho bằng được. Trợ lý Hoàng cố tình cúi mặt xuống đất thật sâu, như thể muốn kết hôn với mặt đất luôn, anh biết ngẩng mặt lên sẽ là một sự kiện tàn khốc hủy diệt. Con mắt người nhìn, giám đốc cưng chiều phu nhân, cơ hội ngàn năm có một mà không dám nhìn, trợ lý Hoàng thật sự rất tiếc a, bảo bối nghĩ xem, sau này sinh con ra rồi, có nên kiếm một người giữ trẻ. Không, đại kỳ thấy vợ hòa vào lòng mình rồi, sung sướng cất giọng sùng. Nịch dụi mặt vào mái tóc nhà ái, cô thấy anh đặt ra câu hỏi khá kỳ lạ, nhưng nghĩ một hồi lâu, mới nói, góc truyện audio.com, chưa kịp nói hết câu thì trợ lý Hoàng gào lên phản bác. Không, tôi không kiêm vú em, nhà ái bị cắt ngang ánh mắt nhìn trợ lý Hoàng, trong khi đại kỳ vui mừng. Cười ha hả trong lòng, lão ta thấy trợ lý Hoàng tự chui đầu vào giỏ, liền ôm nhà ái cười cười. Tôi có nói cậu đâu, hay là cậu nghi ngờ tôi vậy? À, nhầm, chắc cậu thích con nít nên muốn làm phải không, được cậu đậu. Ứng cử, dù sao người quen cũng đỡ hơn người lạ, phải không tiền bối của, bảo bối, rõ ràng đại kỳ đang đe dọa ngầm Hoàng Tố này a. Trợ lý Hoàng gào khóc đập đá trong tim. Sao mày ngu vậy, tại sao lại ăn sáng thiếu muối vậy, nhà ái ơi, cứu tôi không muốn chăm sóc con nít, hoa hoa hoa, vâng, trợ lý Hoàng bất lực lên tiếng, chợt nhà ái cắt ngang. Không được, đại kỳ anh bắt chẹt người khác vừa phải thôi. Anh ấy phải lo, chuyện công ty phụ anh, bây giờ còn phải lo thêm con của chúng ta nữa. Anh ấy sẽ chết mất, trợ lý Hoàng hạnh phúc gào thét trong lòng. Nhà ái ơi, phải chăng kiếp trước anh đã phải lòng em mà không được đền. Đáp nên bây giờ em đền đáp cho anh. Ôi nhà ái ơi, nếu bây giờ bảo anh, làm đầu sai cho em cũng được. Anh yêu em quá nhà ái ơi, quả là làm tiền bối của em là phúc ba đời của anh. Hoàng Tố không hay biết ánh mắt giết người không gớm tay của đại kỳ đã thấy được trong mắt anh chàng có gì. Bảo bối, em ngồi một chỗ chắc chán rồi đúng không? Hay là ra ngoài chơi một, chút đi cũng tốt cho con lắm đó. Anh cười khì khì nhìn cô, ánh mắt ngay đó trở nên trẻ con. Nhà ái thấy vậy tưởng anh đã đồng ý, mới gật đầu đi ra ngoài. Sau khi thấy nhà ái khuất bóng, Đại Kỳ nhìn Hoàng Tố, nghiêm túc nói. Chiều hôm nay, anh chuyển công tác sang Thái Bình Dương làm việc cho tôi. Trợ lý Hoàng chưa vui được bao lâu đã thống khổ khóc thân mình sao mà nhỏ. Dữ rồi, có một ông sếp đã lạnh lùng độc tài thì thôi, còn yêu chiều vợ. Nữa, trời ơi, muốn anh sống sao đây? Và lại công ty đâu có chi nhánh ở Thái Bình Dương đâu chứ. Phải nói Đại Kỳ không ghen thì thôi, chứ ghen vào rồi thì thật là ba chấm. Khách trương.